12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 1, 2, trường Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiếng Anh, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, là ngôi trường nội trú, đào tạo những người có khả năng trở thành các phù thủy và pháp sư ở Anh và Scotland. Mỗi năm tiếp nhận thêm 280 học sinh mới. Học sinh không cần chi trả học phí. Sách giáo khoa, tài liệu, dụng cụ học tập phải tự túc. Trường cũng cấp học bổng cho học sinh nghèo. Hiệu trưởng, Albus Dumbledore, là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với 7 lầu nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ với lối thiết kế như một pháo đài. Gồm 7 tầng và 6 ngọn tháp. Tháp Thiên Văn cao nhất, tháp Hiệu trưởng, tháp Bắc, tháp Tây, tháp Ravenswaap và tháp Gryffindor. Có một đại sảnh đường nơi diễn ra các hoạt động chung. Phòng bếp nơi chuẩn bị săn thức ăn cũng là nơi nghỉ ngơi của một hệ thống gia tinh của Hogwarts. Gia tinh, cùng với các phòng học là một hệ thống cơ sở vật chất. Thư viện, phòng y tế, phòng riêng của các giáo viên và ban giám hiệu. Thư viện, khu sân vườn rộng lớn gồm một hồ nước, một khu rừng, vài căn nhà kính trồng cây, chòi canh và một sân Quidditch. Sân Quidditch, khu dân cư gần nhất là làng phù thủy Hogsmeade, là nơi tập trung nhiều phù thủy nhất và cũng là điểm đổ của ga xe lửa duy nhất. Ngôi trường được phù phép để ngăn chặn việc đột nhập bằng độn thổ, chổi bay. Trường được che giấu khỏi dân Mago bằng việc ngụy tạo hình ảnh một căn nhà đổ nát và được yểm bùa bất khả dựng đồ án. Không thể vẽ được lên bản đồ. 18. 12 giờ trưa. 12.032.019. Cách chương.